Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 389, giải tỏa nghi vấn cùng cáo biệt. Thất tình yêu nữ, nàng nắm trong tay một loại thần bí sinh tử cấm kỵ cổ trùng, cùng một loại gọi là thất tình cổ tâm trí cấm kỵ cổ trùng. Tất cả trưởng khống sinh tử cấm kỵ cổ trùng cổ sư đối liên quan tới có thể làm mình phục sinh sống lại sinh tử cấm kỵ cổ trùng đều sẽ nghiêm phòng tử thủ, tuyệt không gọi ngoại nhân biết hiểu năng lực, để tránh bị địch nhân nhằm vào. Giống huyết cương ma tôn loại kia người thân chuyển sinh cổ bị làm được thiên hạ đều biết chỉ là ví dụ. Dưới tình huống bình thường, những cái kia cổ sư trưởng khống sinh tử cấm kỵ cổ trùng năng lực không người nào giải. Thậm chí thế gian có chút trưởng khống sinh tử cấm kỵ cổ trùng cổ sư làm rất cẩn thận, căn bản không người biết hiểu bọn hắn có được đụng vào sinh tử cấm kỵ cổ trùng. Huyết cương ma tôn sau khi sống lại, cảm thấy được Lý Khâu đủ loại quỷ dị chỗ, tỉ như sinh xuống tới liền cùng thường nhân khác biệt, ra ngoài cầu mấy ngày tiên trở về thực lực đột nhiên tăng vọt. Chưa hề dẫn thiên địa tinh khí nhập thể đến trực tiếp đến tứ truyền. Trước luyện hóa cổ trùng cũng toàn bộ đều là nhất đẳng bảo mệnh cổ trùng. Hắn cho rằng Lý Khâu kỳ thật chính là những cái kia còn không có bại lộ nắm trong tay sinh tử cấm kỵ cổ trùng cổ sư một trong. Thất tình cổ có thể trưởng khống lòng người bên trong thất tình, thông qua phóng đại thất tình bên trong một loại nào đó cảm xúc đến điều khiển người khác. Cái gọi là thất tình, vui, giận, ai, sợ, yêu, tăng, muốn, nàng lúc ấy chính là phóng đại cùng điều khiển ta ra tại đồng tình muốn cứu những cái kia phụ nữ. Trẻ em xúc động, Lâm Vĩnh An âm thanh run rẩy. Hắn mỗi lần hồi tưởng lại loại kia liên tâm bên trong ý nghĩ đều bị người khống chế cảm giác, đều khó mà ức chế một trận tim đập nhanh cùng sợ hãi. Loại này cảm giác không có trải nghiệm qua người sẽ không hiểu. Người sống một đời 89/10 không như ý, nhận câu thúc quá nhiều, thường thường không được tự do, rất nhiều chuyện không cách nào tự quyết làm chủ. Tư tưởng có thể là người cuối cùng một loại sẽ không nhận cũng vô pháp nhận câu thúc đồ vật. Khi cuối cùng này một loại đồ vật cũng đột nhiên bị người điều khiển, loại kia hoàn toàn không có sao sao hoàn toàn không có tự do đục trên thân hạ từ trong ra ngoài không có nửa điểm thuộc về mình cảm giác, thực sự rất khó không khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Tại trong lòng lưu lại ám ảnh, ra ngoài đồng tình, Lý Khâu hồi tưởng đến Lâm Vĩnh An, đồng tình hẳn là thuộc về thất tình bên trong, yêu. Cẩn thận suy nghĩ một chút, thất tình cơ hồ đã bao hàm người tất cả cảm xúc. Nhất là cái cuối cùng, muốn, chữ, người tuyệt đại bộ phận cử động đều là sao sao thúc đẩy. Cái này thất tình yêu nữ trưởng khống cổ trùng so với hắn tưởng tượng càng phải đáng sợ. Lâm Vĩnh An tiếp tục giảng thuật. Trong tông trưởng lão ngay từ đầu coi là đây bất quá là việc nhỏ, thẳng đến phát hiện thất tình yêu nữ tồn tại về sau, chuyện này thậm chí kinh động đến tông chủ. Cuối cùng tông chủ và một đám trưởng lão hơi sau khi thương nghị quyết định, ta mặc dù là ở vào bị khống chế trạng thái dưới giết chết mấy vị đồng tông đệ tử, nhưng chủ yếu là ta đối tông môn sai khiến nhiệm vụ do dự dự, ý chí không kiên định mới khiến thất tình yêu nữ có cơ hội để lợi dụng được, mà lại trên tay cuối cùng có đồng tông đệ tử tính mệnh, liền chú sát cổ trùng, hủy bỏ thực lực, trục xuất tông môn làm trừng phạt. Ngay từ đầu thực cốt tông đối với chuyện này không thế nào quan tâm, dự định tùy tiện hỏi thăm một chút liền đi qua, chỉ là chết mấy cái tông môn đệ tử, bọn hắn cũng không đau lòng. Nhưng khi biết được bọn hắn tùy tiện hạ diệt tộc chi lệnh, thế mà liên lụy tới thất tình yêu nữ chuyển sinh chi thân, bọn hắn chênh lệch chút đem thất tình yêu nữ giết chết, thất tình yêu nữ nhất định sẽ đối bọn hắn triển khai điên cuồng hậu báo phục về sau. chợt cảm thấy không may vô cùng. Nghĩ đến thất tình yêu nữ vốn có thất tình cổ đáng sợ cùng khó chơi, tâm tình càng là hỏng bét tới cực điểm. Loại tâm tình này bao nhiêu có chút giận chó đánh mèo đến Lâm Vĩnh An trên thân. Lại tăng thêm Lâm Vĩnh An hoàn toàn chính xác tại thi hành tông môn mệnh lệnh lúc biểu hiện không tốt, thế là liền từ lúc đầu không có ý định làm cái gì xử phạt biến thành chú sát cổ trùng. Hủy bỏ thực lực, trục xuất tông môn, trên người trọng thương không có chân nguyên áp chế cùng trị liệu. Càng thêm chuyển biến xấu, ta từ cảm giác chỉ sợ không sống được mấy năm nữa. Thế là đi vào Dương Thành muốn này cuối đời, lại về sau chuyện phát sinh Lý huynh đệ ngươi liền biết. Lâm Vĩnh An thần sắc mỏi mệt nói, Thẩm Dịch bởi vì trước kia roi hình, trong lòng một mực đối Lâm Vĩnh An lòng mang oán hận. Tăng thêm hắn bị rùa chết 4 cái cổ trùng thi thể giá trị không thấp. Thế là mang theo Trương Vạn Khôn đi vào Dương Thành muốn giết chết hắn cướp đoạt cổ trùng thi thể. Kết quả gặp gỡ Lý Khâu xuất thủ cứu giúp, ngược lại bị Lý Khâu giết chết. Nghe xong Lâm Vĩnh An một phen giảng thuật, Lý Khâu trước đó một chút nghi hoặc cũng bị giải khai. Tỉ như lúc trước hắn vì sao nói mình dù cho thương thế có thể khôi phục cũng phải chết. Thực cốt tông tại hắn trạng thái trọng thương hạ, vẫn đối với hắn làm ra chú sát cổ trùng, hủy bỏ thực lực xử phạt. Minh bày chính là muốn hắn chết, một khi thương thế hắn khôi phục tin tức bị thực cốt tông biết được. Cuối cùng hơn phân nửa vẫn như cũ trốn không thoát một chữ, chết. Vì sao hắn sẽ nói bỗng nhiên đổi giọng nói bái nhập tông môn kỳ thật cũng không thể so tán tu thật. Nhiều ít, bởi vì bái nhập tông môn khó tránh khỏi muốn đối ứng thề cổ hoặc ứng thề cổ thi thể luyện chế thành. Ứng thề bảo khí thề. Hắn dưới mắt thực lực tẫn phế, cổ trùng đều chết, không còn sống lâu nữa. Chính là ứng thể bảo khí gây nên, lại tỉ như huyết cương ma tôn sự tình nhưng thật ra là hắn đọc qua thực cốt tông trong tàng thư các. Liên quan tới trưởng khống sinh tử cấm kỵ cổ trùng cổ sư bí ẩn lúc trong lúc vô tình biết được. Lâm đại ca, người sau này dự định như thế nào làm? Lý Khâu ngẩng đầu hỏi. Lần này mặc dù Lâm Vĩnh An là thụ hại một cái kia, nhưng Thẩm Dịch là thực cốt tông mấy đại chân truyền đệ tử một trong Thẩm Ôn đệ đệ. Chỉ sợ sẽ không nghe hắn giải thích cái gì. Thẩm Dịch mặc dù là chết tại hắn trong tay, nhưng hắn chết cùng Lâm Vĩnh An cũng thoát không ra quan hệ. Thẩm Ôn sẽ không bỏ qua Lâm Vĩnh An, Dương Thành hắn tất nhiên là không thể ngây người thêm. Lâm Vĩnh An che ngực. Trên mặt hiện lên một vòng thống khổ, ta thương thế trên người bởi vì bị khiên động tình huống trở nên càng hỏng bét. Ta cũng không biết còn có thể chống bao lâu, có lẽ là một năm, có lẽ chỉ có mấy tháng. Ta định tìm cái thanh tĩnh tự nhiên tiểu trấn hoặc là thôn xóm, an tĩnh chết đi, thực cốt tông bên kia, sẽ có hay không có vấn đề gì? Lý Khâu thần sắc trần chờ nói. Hắn đối ứng thề cổ không hiểu nhiều, Lâm Vĩnh An đối ứng thề bảo khí đã thề, không rõ ràng thực cốt tông có thể không thể thông qua ứng thề bảo khí tìm tới tung tích của hắn, hoặc là cách không chú sát hắn. Như vậy, Lâm Vĩnh An muốn an tĩnh chết đi liền không khả năng. Lâm Vĩnh An biết hắn ý tứ, giải thích nói. Cổ sư không cách nào thông qua ứng thề cổ hoặc ứng thề bảo khí cảm ứng hướng đã thề người vị trí, chỗ ở, mà lại, bình thường ứng thề cổ hoặc ứng thề bảo khí có thể gánh chịu cổ sư lời thề có hạn. Thực cốt tông thôi động ứng thề bảo khí rủa chết ta cổ trùng hủy bỏ ta thực lực về sau. Cho rằng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, liền xóa đi ta đối ứng thề bảo khí phát lời thề. Bọn hắn không cách nào lại thông qua ứng thề bảo khí đối ta làm cái gì. Lâm đại ca thân ngươi bị thương nặng hành động bất tiện. Ta có lẽ có thể mang theo Lâm đại ca giúp ngươi tìm tới sau cùng an giấc chi địa. Cái này, Lâm Vĩnh An thần sắc do dự. Hắn không muốn lại phiền phức Lý Khâu. Nhưng lấy hắn hiện tại tình trạng, muốn tìm tới một cái rời xa Dương Thành phù hợp hắn yêu cầu ăn giấc chi địa. Hoàn toàn chính xác, không biết muốn tốn hao bao nhiêu thời gian. Như thế, liền phiền phức Lý huynh đệ. Hắn cuối cùng vẫn quyết định để có được độn địa cổ Lý Khâu hỗ trợ. Vậy chúng ta về Dương Thành thu thập một chút liền lên đường đi. Vừa vặn trên đường ta có một số việc muốn thỉnh giáo Lâm đại ca. Thỉnh giáo không dám nhận, Lý huynh đệ cứu ta tính mệnh, ta nhất định biết gì nói nấy. Lâm Vĩnh An lắc đầu, thần sắc chân thành nói, một phen thu thập về sau, Lý Khâu mang theo Lâm Vĩnh An rời đi Dương Thành, tìm kiếm khắp nơi phù hợp Lâm Vĩnh An yêu cầu ăn giấc chi địa. Sau 10 ngày, ánh bình minh vừa ló dạng, đỏ bừng quang mang chiếu phá sương mù, màu xanh đậm dãy núi vắt ngang ở trên mặt đất. Trong núi gió chậm rãi thổi qua chỉnh tề ruộng lúa sớm cho kịp lên lao động thôn dân. Nơi xa một tòa tĩnh mịch thôn xóm tọa lạc tại chân núi. Tự nhiên hài hòa, Lâm Vĩnh An tìm được phù hợp mình tâm ý an giấc chi địa. Hắn quyết định ngay tại nơi này chờ đợi sinh mệnh kết thúc. Hắn xoay người, thần sắc cảm kích nói, Lý huynh đệ, thật đa tạ ngươi. Không phải ta còn thừa không nhiều thời gian, chỉ sợ hơn phân nửa đều muốn lãng phí ở tìm kiếm trên đường, bất quá là tiện tay mà thôi. Lý Khâu cười khẽ, Lâm Vĩnh An trong tay nhoáng một cái, từ quần không giới bên trong lấy ra một bao quần áo vác tại trên lưng. Lấy xuống trong tay quần không giới, hướng Lý Khâu đưa tới. Lâm đại ca, đây là? Lý Khâu nghi ngờ hỏi. Trong này có một chút giá trị không cao thiên tài địa bảo. Cùng ba con còn sống cổ trùng, cùng ta chết đi 4 cái cổ trùng thi thể. Những vật này đối ta vô dụng, liền tặng cho Lý huynh đệ. Lý huynh đệ cứu ta tính mệnh ân tình, ta chỉ có kiếp sau lại báo. Lâm Vĩnh An cảm thán nói, Lý huynh đệ, chúng ta ngay tại này quay qua. Hắn đem quần không giới nhét vào Lý Khâu trong tay, quay người đeo lấy bao phục, hướng nơi xa thôn xóm đi đến. Đi ra một đoạn về sau, đưa lưng về phía Lý Khâu phất phất tay, lần nữa cáo biệt. Lý Khâu đưa mắt nhìn Lâm Vĩnh An đi xa bóng lưng một hồi, quay người rời đi. Hắn từ Lâm Vĩnh An nơi đó đã hỏi tới một chỗ địa phương. Nơi đó có chuyên môn mua bán tin tức sinh ý, dự định tiến về nơi đó, đem huyết cương ma tôn sống lại tin tức bán đi cái tốt giá tiền. Trên đường, hắn một bên đi đường, một bên xem xét và chỉnh lý sở được đến 3 cái quẩn không giới bên trong đồ vật. Trừ một chút giá trị thấp thiên tài địa bảo, uy lực thấp cổ đạo bảo khí cùng tạp vật bên ngoài. 3 cái quẩn không giới bên trong chân quý nhất muốn thuộc mấy cái còn sống cổ trùng. Trong đó hơn phân nửa là hóa bướm cổ, hóa con ếch cổ loại này hóa thú cổ. Hóa thú cổ là giữa thiên địa thường thấy nhất một loại cổ trùng. Trừ cái đó ra cũng có 3 con cổ trùng không phải hóa thú cổ. Trong đó một con bộ dáng như ếch xanh, trên thân có một chút như ẩn như hiện ngân sắc đường vân, là tương đối thường gặp quần không cổ. Mặt khác một con cùng nhện tương tự, khác biệt duy nhất địa phương là mọc ra 2 con tinh tế sắc nhọn chân trước, hiện ra một loại quỷ dị màu xanh đen. Độc thủ cổ, năng lực như danh tự, có thể để cho cổ sư 2 tay có kịch độc. Cuối cùng một con bộ dáng cùng loại thằn lằn, nhưng tứ chi dị thường thon dài cùng cường tráng, nhìn qua có chút dị dạng. Lần trước bị hắn giết chết Trịnh Lương liền có được loại này cổ trùng. Thần hành cổ cùng quần không cổ đồng dạng, là tương đối thường gặp một loại cổ trùng. Tất cả cổ trùng bên trong, hắn có một con tương đối vừa ý cổ trùng, dự định đặt vào tâm hồn đem luyện hóa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN